Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta có thể bàn dự án một chút. Được, vậy thì quấy rầy. Như thế cô cũng không tiện từ chối nữa rồi. Nguyên Trần rất vui vẻ mà báo lại với Hoắc Đồng Điêu. Khi cô ta kết thúc trò chuyện, thì Viêm Lương ra vẻ vô tình nhìn tài liệu trên tay. Xin lỗi, điện thoại của cấp trên. Không sao. Nguyên Trinh tuy là nói hời hợt, nhưng lại hết sức chú ý thái độ của Viêm Lương. Cô có thể cảm giác được, khi Viêm Lương nghe đến cái tên Hoắc Đồng Liêu, thì trên mặt thoáng qua một vẻ mặt tương đối không tầm thường. Nhưng mà cô ấy rất thông minh đã che giấu đi. Cô có thể xác định rằng, Viêm Lương cũng không phải là không có cảm giác đối với Hoắc Đồng Liêu. Đã nhiều năm như vậy, cô ấy có để ý đến đoạn tình cảm kia giống như Hoắc Đồng Liêu hay không? Cô cũng không rõ ràng, nhưng mà cô chúc phúc cho hai người bọn họ, đặc biệt là sau khi Hoắc Đồng Liêu đợi những năm này. Viêm Lương, nghe nói cô từng ở Đài Loan một thời gian. Đúng vậy. Vậy khẳng định là có một chút hiểu rõ đối với Đài Loan chứ nhỉ? Cũng được, khi đó tôi vẫn chỉ là học sinh. Vậy sao, thời đại học hay sao? Không, cấp 3. Đó là một thời kỳ làm cho cô không thể quên lãng. Là trường cấp 3 nào vậy? Viêm Lương suy nghĩ trong chốc lát mới nhẹ nhàng nói. Trung học Tử Dương. Nguyên Trinh vừa nghe lời của cô, liền nhìn chằm chằm vào cô ấy. Trung học Tử Dương. Đó là trường học quý tộc nổi danh, nếu không có bối cảnh thân phận nhất định sẽ không vào được. Hoắc Đồng Liêu ban đầu chính là học trường học này, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao trước khi tốt nghiệp thì anh ta chuyển trường rời đi. Thế thì sao? Tôi có một người bạn cũng học trường trung học này, đáng tiếc chưa tốt nghiệp đã chuyển trường rồi. Viêm Lương không trả lời, bởi vì cô không xác định người trong miệng của Nguyên Trinh có phải là Hoắc Đồng Liêu hay không. Nhưng mà tuy rằng là như thế, bây giờ anh ta cũng đã có thành tựu, có thứ anh ta muốn. Vậy thật sự nên chúc mừng anh ta. Năm đó cô cũng bị buộc rời khỏi Tử Dương. Mặc dù khi đó cô rất thích trường này, nhưng cô vẫn phải rời đi. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Nguyên Trinh lúc đứng dậy mở cửa thì quay đầu lại nói về cô. Người bạn của tôi chính là chủ tịch công ty, Hoắc Đồng Liêu. Nếu có thể, Viêm Lương thật sự muốn quay đầu đi liền, nhưng cô chỉ có thể đứng lên, lễ phép mà chào hỏi Hoắc Đồng Liêu. Xin chào, tôi là Viêm Lương. Thái độ của cô lạnh nhạt nhưng không thất lễ, khiến cho Hoắc Đồng Liêu cố ý lướt cô nhiều hơn một chút. Hoắc Đồng Liêu, đơn giản nói ra tên của mình, ánh mắt của anh chất sao đều không rời khỏi cô. Viêm Lương cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Cô có loại kích động muốn bảo anh ta đừng nhìn nữa, nhưng mà cô vẫn phải nhịn xuống. Đồng Liêu, sao đột nhiên lại tới? Nguyên Trinh nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới buổi trưa. Người dám phá nhiễu cuộc họp của cô như vậy, ngoại trừ anh ta ra, không còn ai khác. Tôi muốn nói chuyện với Viêm tiểu thư một chút về dự án này. Hoắc Đồng Liêu ngồi xuống vừa nhàn nhã lại tùy tính. Anh như vậy lại khiến cho cô có một cảm giác bị áp bức. Mặc dù cô nỗ lực muốn mình đứng để ý. Cũng tốt, vậy tôi đi xử lý những chuyện khác trước. Nguyên Trinh đứng lên. Viêm Lương, lần sau nếu có cơ hội sẽ hàn huyên với cô. Thật vui có thể biết cô. Viêm Lương cho cô ta một nụ cười, rồi sau đó Nguyên Trinh rời đi, chỉ để lại cô và Hoắc Đồng Liêu. Anh ta vẫn sống như muốn nhìn thấu cái gì đó mà nhìn chằm chằm vào cô. Hoắc tiên sinh, anh đều nhìn người như vậy sao? Hoắc Đồng Liêu sau khi nghe được lời của cô, thế nâng khóe miệng lên cười. Nhưng mà ánh mắt của anh vẫn là không có một tia ấm áp. Đối với bạn cũ thì như thế. Viêm Lương không vui nhìn lại anh. Anh có ý gì? Cả tính kích động của cô theo đuổi đã từng bước thu lại rất nhiều. Nhưng mà ở trước mặt của Hoắc Đồng Liêu, cô lại không thể khống chế được tính tình của mình. Hoắc Đồng Liêu không vội trả lời, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Rồi sau đó anh đột nhiên nhỏ giọng và hỏi. Người đàn ông kia là ai? Anh để ý người đàn ông ngày đó cùng với cô hết sức thân mật. Anh có thể nhìn thấy được Viêm Lương cực kỳ dễ chịu ở trước mặt anh ta. Anh thích cô như vậy. Đó là chuyện riêng của tôi, anh không có quyền hỏi tới. Viêm Lương đảo tài liệu trên tay, muốn đè xuống cơn giận, gần như muốn nổ tung của mình. Nếu mà tôi nhất định muốn biết thì sao? Đó là chuyện của anh. Cho tới bây giờ cô và anh đều không nói chuyện riêng. Coi như cho dù từng xảy ra chuyện, cũng đều đã là chuyện đã qua. Bây giờ cô chỉ đơn thuần muốn nói công việc với anh ta. Trước mắt tôi chỉ muốn xác định dự án này. Cô chỉ văn kiện trên tay. Viêm Lương, tôi nghĩ vẫn là hôm nào đó tôi trở lại vậy. Một tiếng kêu kia làm cho cô không nhịn được nữa, cô đứng lên, tính thu xếp đồ đạc rời đi. Hoắc Đồng Liêu vừa thấy hành động tác của cô, trước khi cô lấy tài liệu trên tay bỏ vào túi, anh đã một bước đi tới trước mặt cô, không cho cô trốn tránh mà kéo cô vào trong ngực mình. Anh làm cái gì đấy, buông tôi ra. Viêm Lương như thế nào cô không nghĩ tới anh ta sẽ có hành động làm càn như vậy. Nói như thế nào thì nơi này cũng là công ty, cho dù anh ta là ông chủ cũng không thể làm như vậy. Vĩnh viễn làm không được. Anh đợi thời gian lâu như vậy, làm như vậy là để gặp lại cô một lần. Làm như vậy là để nối lại tiền duyên. Hôm nay cô đang ở trước mặt mình, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay nữa. Hoắc Đồng Liêu, anh đừng có quá đáng. Bộ dạng tức giận của cô làm cho cô có vẻ mê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net